Tiên ma đồng tu, chương 2232, kinh hãi. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Cơ Tử tiếp nhận Tôn Nghiêu theo Nam Cương truyền về Phi Hạc Thư, nhìn hai lần, liền đem giấy vàng đưa cho bên người Không Ngộ đại sư. Đám người truyền đọc những cái kia nhân gian đại lão tại biết được Nam Cương hơn 10 vạn vô sư, đã tiêu diệt Đại Lôi Sơn phụ cận 5.000 quá. Hư bộ tu sĩ, đang tại đối Cửu Long Loan phụ cận Thái hư bộ chủ lực triển khai vây kín, những đại lão này treo lấy tâm rốt cục buông đến. Tích Hương Am Huyền Không Thần Ni, biết rõ đấy bí mật nếu so với bên người mặt khác đại lão phải nhiều hơn nhiều, dù sao tiến vào Nam Cương một vạn Phật môn đệ tử có ít nhất ba thành đều là Nico. Tích Hương Am chấp nhân gian Nico Am người cầm đầu, đều muốn tránh đi Huyền Không Thần Ni. Copy nội dung từ truyện 88, điều động mấy ngàn tu vi tinh xảo Nico tiến vào thiên giới tác chiến, đây là tuyệt đối không thể nào. Nàng nói, Nam Cương thế cục đã ổn định lại, hôm nay Thái Hư lục bộ chủ lực bị chúng ta kiềm chế tại Thất Tinh Sơn, bọn hắn đều muốn trợ giúp Thái Hư bộ là không thể nào, chẳng qua là cái này Nam Cương vô sư cùng Càn Thi Tượng tổn thất không biết lớn không lớn. Ngọc Cơ Tử mỉm cười, nói, chắc có lẽ không rất lớn, dù sao Nam Cương ba chỗ chiến trường, vô sư số lượng đều chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, mặc dù Thái Hư bộ tu sĩ tu vi so vô sư cao, đối mặt nhân số thượng cực lớn hoàn cảnh xấu, Thái Hư bộ cũng lật không nổi. Copy nội dung từ truyện 88, cái gì sóng lớn, bần đạo đoán chừng, Nam Cương chiến sự trong 12 thời thần sẽ triệt để kết thúc. Nam Cương chiến sự, Ngọc Cơ Tử chưa bao giờ lo lắng, nếu không cũng sẽ không cùng Không Nguyên đại sư hợp mưu, mệnh lệnh Diệp Tiểu Xuyên đãi Nam Cương chiến sự sau khi chấm dứt liền lập tức dẫn đầu Nam Cương vô sư cùng Càn Thi Tượng phối hợp một vạn Phật môn đệ tử đi phản công thiên giới. Dù sao số lượng vượt qua 14 vạn vô sư cùng Càn Thi Tượng, nếu như ngay cả 2 vạn 5 ngàn người Thái Hư bộ đều bắt không được đến, này nhân gian trường hạo kiếp này đều không cần đánh tiếp, còn không bằng sớm làm đem nhân gian sở hữu tu chân giả đều tụ tập lại, sau đó đem quần cộc. Copy nội dung từ truyện 88, đều đỉnh tại trên ót quỳ gối thiên nhân lục bộ tu sĩ trước mặt hát chinh phục. Nam Cương giai đoạn thứ nhất chiến sự sau khi kết thúc mới đúng mấu chốt. Có thể hay không phá hư thời không chi môn, có thể hay không khai sáng tính phản công thiên giới, cái này đều muốn xem về sau chiến sự. Copy nội dung từ truyện 88, Cửu Long Loan, Tây Bắc hơn 100 dặm bên ngoài. Vô số pháp bảo phát ra hào quang, để sáng sớm sớm đã đến, Thái Hư bộ cùng Nam Cương vô sư, Càn Thi Tượng giờ phút này đã hỗn chiến lại với nhau, nhân số thượng cực lớn ưu thế, nhất định Nam Cương một trận chiến này Thái Hư bộ muốn tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Vốn Thái Hư bộ tu sĩ còn muốn hướng Tây Bắc phương hướng phá vòng vây, trốn về Thiên Hỏa Đồng, dựa vào Bách Hoa Tiên Tử mấy tháng qua tại Thiên Hỏa Đồng chu vi bố trí cường trận, Nam Cương vô sư nhất định không dám cứng rắn công. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên cũng không cho Thái Hư bộ trốn về Thiên Hỏa Đồng cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88, cocchuyenaudio.com. Tại cách tăng dẫn theo 26.000 vô sư cùng Càn Thi Tượng theo Đại Lôi Sơn đến Cửu Long Loan chiến trường về sau, Cửu Long Loan phía trên chiến trường liền triệt để bị nhân gian tu chân giả chủ đạo. Không có tham dự qua xuyên Diệp Sơn pháp trận thao luyện vô sư, bắt đầu hướng ra phía ngoài vây thối lui, 5-6 vạn đã hoàn thành pháp trận chỉnh huấn vô sư cùng Càn Thi Tượng rốt cục hội tụ cùng một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc đó, Nam Cương yêu thú lại lần nữa ra tay, bất quá lúc này đây xuất động cũng không phải Hỏa Kỳ Lân chờ lục địa yêu thú, mà là mọc ra cánh thánh cầm chim khổng lồ. Nam Cương ngày xưa có tứ đại thần điểu, ngoại trừ đã chết trận tại Thương Vân Môn Thanh Loan bên ngoài còn có tinh vệ Ô Cưu, Phượng Sồ, cái này tam đại thần điểu mở ra hai cánh, đều đã vượt qua trăm trượng, ít nhất đều sống hơn một vạn năm. Tại đây tam đại thần điểu dưới sự dẫn dắt mấy trăm chỉ Nam Cương thánh cầm theo bên cạnh trên bầu trời cắt vào chiến trường, những thứ này chim khổng lồ hình thể nhỏ nhất cũng vượt qua 10 trượng, có thể phóng hỏa, có thể khống băng, những thứ này Nam Cương thánh cầm hầu như đều có bén nhọn chim mỏ cùng. Copy nội dung từ truyện 88, móng vuốt sắc bén, đập đôi cánh trận cuồng phong hầu như đem tu vi hơi thấp một chút tu chân giả đều cho thổi bay. Đây cơ hồ là Nam Cương sở hữu lên được mặt bàn thánh cẩm ít nhất đều là đã ngoài ngàn năm đạo hành. Copy nội dung từ truyện 88, tam đại thần điểu đã khó có thể chống cự, kết quả lại xuất hiện đầu thứ tư thần điểu. Phú quý hiện tại có thể đẹp, hèn mọn bị ổi phát dục cả ngày, một mực không dám đại triển thân thủ, hiện tại nhiều như vậy Nam Cương thánh cẩm nhảy vào vòng chiến, hắn lập tức cao kêu một tiếng, thân thể xoay tròn lấy hướng trên 9 tầng trời phi tựa như một chi xuyên vân tiễn. Copy nội dung từ truyện 88, đương hắn lại một lần nữa xuất hiện, xuống lao xuống thời điểm, nguyên bản một chỉ trong suốt tiểu băng chim, biến thành trương rực trăm trượng cực lớn băng loan. Hắn cùng tinh vệ Ô Cưu, Phượng Sồ ba con thần điểu yêu lực không sai biệt lắm, đều là tương đương với nhân loại tu chân giả thiên nhân cảnh giới, đang tu luyện băng hệ yêu thú trong, có lẽ chỉ có Bắc Cương yêu vương băng kỳ lân có thể cùng hắn cùng so sánh. Tinh vệ chờ thần điểu, chứng kiến một đầu toàn thân trong suốt tựa như bạch sắc thủy tinh giống nhau chim khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, đều là sững sờ, còn tưởng rằng là địch nhân, đang muốn công kích, vừa hay nhìn thấy Phú Quý hai cánh chấn động, rậm rạp chàng chịt băng chùy phô thiên cái địa hướng phía hạ. Copy nội dung từ truyện 88, mặt thái hư bộ tu sĩ vọt tới, chứng kiến không phải địch nhân, Nam Cương Thánh Cầm tại trên 9 tầng trời đều phát ra to rõ lại dễ nghe gái kêu. Copy nội dung từ truyện 88, tại tứ đại thần điểu dưới sự dẫn dắt mấy trăm chỉ Nam Cương Thánh Cầm trên trời vòng vo một vòng tròn, lại một lần nữa đáp xuống. Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U, Bách Hoa Tiên Tử đại chiến, vẫn còn tiếp tục, ba người đã trên trời ác chiến vượt qua 3 canh giờ. Bắt đầu Chu Thần Kiếm Quyết vô cùng tiêu hao chân nguyên, Vân Khất U chỉ đã phát động ra 9 vòng cự kiếm công kích liền đình chỉ. Tuy nhiên cùng Diệp Tiểu Xuyên phối hợp ăn ý, nàng thúc giục bắt đầu Chu Thần, Diệp Tiểu Xuyên tức thì dựa vào tốc độ thượng ưu thế đối Bách Hoa Tiên Tử mọi cách tập kích quấy rối, làm cho. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, Bách Hoa Tiên Tử cực kỳ chật vật không hề phản công chi lực. Thế nhưng, Bách Hoa Tiên Tử vậy mà thật sự sống qua 9 vòng cự kiếm tiến công. Ba người lại bắt đầu một vòng mới hỗn chiến, thanh quang cùng bạch quang xen lẫn nhau hô ứng, nhưng là đạo kia lục quang, thủy chung ngưng tụ không tiêu tan, bất luận Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U hai người như thế nào thúc giục chân pháp kiếm quyết cũng khó khăn dùng triệt để đánh tan Bách Hoa Tiên Tử. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đều là càng đánh càng là kinh hãi, bọn hắn hai người đều lần thứ nhất trực quan cảm nhận được linh tịch cùng thiên nhân cảnh giới chênh lệch, tuy nhiên nhìn như chỉ kém một cảnh giới, lại phảng phất là một đạo không thể vượt qua cái hào rộng. Bách Hoa Tiên Tử đồng dạng kinh hãi không thôi, dựa theo nói như vậy, một cái thiên nhân sơ kỳ cảnh giới cao thủ, đánh ba cái linh tịch đỉnh phong cảnh giới cao thủ tuyệt đối sẽ không rơi xuống hạ phong. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên cho dù đều là linh tịch đỉnh phong cảnh giới, thế nhưng mình là thiên nhân trung kỳ cảnh giới, so với thiên nhân sơ kỳ cảnh giới lợi hại hơn không ít, lại bị trước mắt hai cái này người trẻ tuổi đè nặng đánh đi ba canh giờ. Bách Hoa Tiên Tử dĩ nhiên cảm giác được cái này hai người sở tu chân pháp thập phần cổ quái, cũng tỉ như vừa rồi, chính mình ngưng tụ vô số cánh hoa quét về phía Diệp Tiểu Xuyên, Diệp Tiểu Xuyên một chiêu đấu chuyển tinh di, liền đem những cái kia cánh hoa đường cũ chấn hồi, đây là tinh thần pháp thuật tuyệt đối không? Là thương vân môn chân pháp, copy nội dung từ truyện 88, ví dụ như nàng lúc trước một kiếm đâm về Vân Khất U bạch sắc kiếm quang thượng vậy mà phạm vi nhàn nhạt kim sắc Phật diễm, đây cũng không phải là thương vân môn chân pháp mà là Phật môn chân pháp. Hiện tại dưới chân giữa không trung chiến trường, đối với thái hư bộ càng ngày càng bất lợi, trên 9 tầng trời cũng có nhiều vị thái hư bộ cao thủ thừa loạn đào tẩu, trước kia hơn 100 vị thái hư bộ cao thủ, chỉ còn lại không đến 50 người vẫn còn ở cùng Nam Vu sư cao thủ đấu pháp, hiện tại mấy. Hồ từng cái thái hư bộ cao thủ, đều muốn đối mặt 2-3 vị Vu sư cao thủ vây công. Bách Hoa Tiên Tử trong lòng lại là lo lắng, lại là phẫn nộ, nàng biết rõ lại như vậy trì hoãn xuống dưới, không ra mấy canh giờ thái hư bộ đã có thể đã xong. Copy nội dung từ truyện 88, người đăng, Trang Nần 1619, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.